Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, đừng tìm nữ nhân giảng đạo lý. Ngươi nói cái gì? Trương Dương đâm trúng Vương Dĩnh đau nhức điểm. Vương Dĩnh lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên, cầm lên trên bàn cái nĩa liền hướng về phía Trương Dương nhào tới. Vương tỷ, ngươi đừng xúc động. Giết người là phạm pháp. Hà Tịch thấy Vương Dĩnh như vậy tức giận, liền vội vàng đứng lên giữ nàng lại, sợ nàng làm ra cái gì việc ngốc. Trương Dương đối Vương Dĩnh làm cái mặt quỷ, lè lưỡi. Dương Dương đắc ý nói, ta nói, Vương tỷ ngươi chính là một cái thẳng nữ ung thư, thảo nào tìm không thấy bạn trai. Ngươi, Vương Dĩnh mắt hạnh trừng trừng, hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt chính mình miệng môi dưới. Dưới cơn nóng giận, đem cái nĩa hướng về phía Trương Dương đã đánh qua. Ta đi, Vương tỷ ngươi đùa thật a. Trương Dương tại cái nĩa cách ly ánh mắt của mình chỉ có không đến 5 cm thời điểm tiếp nhận cái nĩa, lập tức tâm thần giật mình, hướng về phía Vương Dĩnh quái khiếu mà nói, xiên chết ngươi mới tốt. Vương Dĩnh nộ trừng Trương Dương một chút, khoa tay múa chân, tựa như một cái bão nổi bát phụ, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Dương ca ngươi cũng đừng kích thích Vương tỷ, nhanh cùng Vương tỷ nói lời xin lỗi a. Vương Dĩnh ngực lớn hơn mình, thân cao cũng đầy ưu thế, thân thể cũng so với mình muốn đầy đặn một chút. Hà Tịch sợ mình ngăn không được Vương Dĩnh, vội vàng quay đầu hướng về phía Trương Dương kêu lên, tại sao phải xin lỗi? Vốn chính là nàng nói không đúng, mà lại là nàng gây sự trước đây, lại không là nữ nhân của ta, ta tại sao muốn nuông chiều nàng? Trương Dương vừa nói xong những lời này, lập tức trong lòng liền có chút hối hận, cảm giác lời nói của mình đến quả thật có chút nặng. Nghe Trương Dương một phen, Vương Dĩnh lập tức cũng là ngây ngẩn cả người, trên mặt nộ khí chậm rãi biến mất, thần sắc cũng có chút ảm đạm lên. Vương tỷ, lời của ta mới vừa rồi là vô tâm, người không cần để ý. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ý đồ làm dịu không khí ngột ngạt. Không ngờ Vương Dĩnh cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn Trương Dương một chút, cũng không để ý trên bàn chỉ ăn một nửa bữa sáng, quay người nhấc lên trên ghế salon bao da của mình, bước nhanh đi ra khỏi nhà. Vương tỷ, Hà Tịch quay người nghĩ đuổi theo Vương tỷ, không ngờ Vương tỷ bành một tiếng khép cửa phòng lại, đem Hà Tịch ngăn ở phía sau cửa. Thấy Vương Dĩnh cái dạng này, Hà Tịch trong lòng cũng hơi có chút thảo nào. Dương ca, ngươi làm gì muốn đối Vương tỷ nói câu nói như thế kia a? Hà Tịch nhẹ hừ một tiếng, quay người hướng về phía Trương Dương phàn nàn nói. Trương Dương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thật không tốt ý, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta này một kích động, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Ai, Vương tỷ nàng thế nhưng là một cái rất hiếu thắng nữ nhân. Ngươi vừa mới nói như vậy nàng, nhất định rất đau đớn tự tôn của nàng. Hà Tịch chu mỏ ra, nhíu mày lại, giận trách, lỗi của ta, lỗi của ta. Ta thừa nhận, chờ buổi tối trở về ta liền cho nàng xin lỗi, mua cho nàng điểm tiểu lễ vật, sau đó lại làm một bữa ăn ngon có được hay không? Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng hướng Hà Tịch cầu xin tha thứ. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại ta cùng nàng gọi điện thoại hào hào khuyên nhủ nàng. Dương ca ngươi cũng thật là, làm sao có thể cùng nữ hài tử nói câu nói như thế kia đâu. Chính ngươi ở nhà hào hào tỉnh lại một chút. Dứt lời, Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, cũng đeo lên cảnh mũ, đi ra ngoài đi làm. Ai, nữ nhân a, quả nhiên cùng các nàng giảng đạo lý là vô dụng, về sau ta vẫn là mặc kệ Vương tỷ nói cái gì. Chỉ cần theo nàng ý tứ đến chính là. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu thập một chút bàn ăn thượng bàn bàn. Tự hỏi đợi chút nữa mở trực tiếp hẳn là phát một thứ gì nội dung. Đúng à, ta có thể trực tiếp nấu cơm à. Hiện tại không ít chủ bá trực tiếp ngủ đều có thể thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Dựa vào ta trước mắt nhân khí còn có nhiều như vậy nữ tính tín đồ. Làm mỹ thực chủ bá hẳn là một cái ý đồ không tồi. Quyết định trực tiếp nấu cơm về sau. Trương Dương lấy điện thoại di động ra. Ấn mở Trương Dương đi. Phát ra một đầu mới bài post. Ta chính là sao chổi. Ta chính là Trương Dương. Vì có thể tốt hơn cùng ta thân ái tín đồ cùng đám fan hâm mộ hỗ động. Ta quyết định tại 12 giờ trưa hôm nay tại cầu nha phòng phát sóng trực tiếp. Mời lục soát sao chổi Trương Dương tiến vào ta phòng phát sóng trực tiếp. Phi thường cảm ơn mọi người. Phát xong cái này bài post. Trương Dương liền để điện thoại di động xuống. Đi ra cửa mua giữa trưa trực tiếp cùng buổi tối hướng về phía Vương Tỷ Bồi Lễ nói xin lỗi nguyên. Liệu nấu ăn, thuận tiện lại cho Vương Tỷ mua chút tiểu lễ vật. Đợi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương chạy về nhà về sau. Thời gian đã giữa trưa hơn 11 giờ rưỡi. Thả ra trong tay bao lớn bao nhỏ. Trương Dương lau vệt mồ hôi. Lại lấy ra điện thoại kiểm tra một chút Trương Dương đi tình huống. Trương Dương phát hiện hắn phát cái kia bài post đã bị chủ topic đưa đỉnh. Đã có mấy chục vạn xem lượng cùng hơn vạn bình luận. Ta dựa vào, Dương ca muốn mở trực tiếp rồi. Vừa vặn hôm qua phát tiền lương. Đợi chút nữa ta muốn vì Dương ca nhiều soát mấy cái máy xúc. Ta đi, rốt cục có thể cùng nam thần mặt đối mặt trao đổi. Thật kích động, ta đều tại điện thoại trước trông hơn một canh giờ. Ta muốn vì Dương ca phòng phát sóng trực tiếp phát ra đầu thứ nhất màn hình. Toàn bộ post ba bởi vì Trương Dương muốn mở trực tiếp chuyện này đã sôi trào. Rất nhiều người đều biểu thị hôm nay chuyện gì đều không làm. Chỉ còn chờ nhìn Trương Dương trực tiếp, Trương Dương đối cái này bài post nhiệt độ biểu thị vừa lòng phi thường. Ta hiện tại có hơn 10 vạn tín đồ, còn có mấy chục vạn tương lai có lẽ sẽ thành làm tín đồ fan hâm mộ. Ta đoán chừng hôm nay có thể có 5 vạn người đến ta phòng phát sóng trực tiếp đến cũng không tệ. Rồi, Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Dương đem trực tiếp dùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Còn cố ý rửa mặt một phen, đổi thân quần áo mới. Sau đó bóp thời gian tại 12 giờ đúng giờ phát sóng. Vừa mới khởi động phòng phát sóng trực tiếp không đến 5 giây. Phô thiên cái địa màn hình liền bao trùm chỉnh cái màn hình điện thoại di động. Dương ca đầu thứ nhất màn hình. Hoan nghênh Dương ca đến cầu nha phòng phát sóng trực tiếp. Sao chổi Dương ca vạn tuế. Một đám nhiệt tình đám fan hâm mộ điên cuồng gửi đi lấy màn hình. Biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Trương Dương vốn định đối màn hình nói chút gì. Nhưng đầy bình phong màn hình đem Trương Dương mặt hoàn toàn cấp che khuất. Trương Dương cây bản liền không biết chính mình hiện tại là cái dạng gì. Rơi vào đường cùng. Trương Dương đành phải tạm thời đóng lại màn hình, nhưng màn hình vừa mới đóng, phô thiên cái địa lễ vật nhắc nhở lại đem toàn bộ màn hình bao phủ lại. Cái gì thức ăn cho chó a? Máy xúc a? Không muốn sống đồng dạng đưa cho Trương Dương. Không đến 5 phút, Trương Dương liền nhận được giá trị hẹn 30 vạn lễ vật. Cùng những cái kia chứ danh đại chủ phát so ra này không đáng kể chút nào. Nhưng Trương Dương dù sao chỉ là một cái vừa mới phát sóng 5 phút người mới chủ bá. Hơn nữa tín đồ của hắn cùng fan hâm mộ phần lớn chỉ là thành phố tầng dưới chót tiền lương giai cấp. Không giống những cái kia tao thủ lộng tư mỹ nữ MC. Có rất nhiều thổ hào chủ bá. Cho nên lễ vật này lượng đã là rất kinh người. Tốt tốt, phi thường cảm ơn mọi người đối nhiệt tình của ta duy trì. Không cần lại soát lễ vật, tất cả mọi người là tiền lương giai tầng, vẫn là giữ lại tiền mua cho mình thân quần áo, cấp hài tử nhiều mua bình sữa bột đi. Trương Dương cái này ngốc ngốc đứng tại chỗ 5 phút cái gì cũng không làm. Dễ dàng liền nhập chướng 30 vạn. Trong lúc nhất thời Trương Dương có chút không nghĩ ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.